Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngày hôm nay là ngày 5/8/2010, pháp này là bài pháp thứ 3, tiếp tại thiền viện Sư U Minh, mùa an cư kiết hạ của chư tăng ni Phật tử Việt Nam. Vừa rồi đã có một cái câu hỏi, phải thầy cách đơn giản quý vị, chứ thầy tăng không nghe, cho thầy không biết gì để cần thiết cần thầy giảng quá trình. Anh quý vị thấy đó là lợi ích của sự trình pháp đó chứ mình chính à, cứ có con sao tình vậy à. Tôi xin lỗi quý vị nghe, thầy nói rất nhiều về thầy. Khi về Việt Nam, có cái cô kia có hỏi, nếu chưa nói tâm tâm tâm mà tôi không biết tâm là cái gì, chưa nói tiếng này thì chưa kiếm gần một tháng an, thầy nói về tâm. Đó. Phải đọc cho quý vị nghe nhưng mà sẽ nếu mà có thì giờ ha. Rồi ông kia ông hỏi, ủa sao cái tâm của mình làm như không mất à? Thầy nói thanh diệt mà tôi thấy có mất đâu, tôi dùng tâm ngu thấy không hoài. Còn cô kia nói, con thấy tâm con như con nhất. Hết đi ở dính chuyện nó chạy về Việt Nam đi qua bên Mỹ nó đi tùm lum ra. Cho thầy tâm đi đâu không? Rồi bây giờ còn phần cái câu cuối cùng nữa. Thầy nói rằng thầy chánh niệm liên tục. Tôi thấy trong thiền pháp có chuyện chứ thấy cười thầy cười. Ha ha ha ha ha. Thầy cười thầy có chánh niệm hay không? Thầy cười thầy có thích tâm gì làm thầy cười không? Thì đó là những cái chủ đề mà chưa đọc cái chuyện này nhưng mà chắc chắn là không phải ngày hôm nay. Tất cả khoảng chừng 8, 10, 8, 21, 25, chừng 10 trang. Hôm nay chắc nhiều lắm, chừng 10 trang thôi. Mà khi câu giờ chắc là tính, chắc còn 8, 7, 8 trang. Hôm nay bắt đầu trước ha, để mấy năm nay được được xong. Thưa thầy, con không có chi trình để trình thầy. Tại vì sao mà con không có là con có biết nhìn tâm khao đâu mà mình tính. Vì con không biết nhìn tâm thì là con không quan tâm được. Thì thầy sư trả lời, không, cô không hiểu tâm á, dạ không, không hiểu không đừng nhìn. Không phải không hiểu tâm mà không hiểu không đừng nhìn. Rồi một cái gì biết là ông thầy, ông Đức nói đùa đó. Tôi thường nói với hành giả rằng nếu quý vị mà không nhìn tâm được thì quý vị nên bắt đầu bằng khả năng tâm hành. Đó là cái lý do tại sao mình cái phương pháp này chỉ nói về không không mà không ăn thẳng đây mới có được chứ. Nếu mà quý vị không thấy được, quý vị bắt đầu bằng thân đi. Từ từ mình sẽ giải quyết. Quý vị tập thân trước, cho quý vị lại đây, tôi sẽ nói cho quý vị nghe làm sao mà chuyển qua tâm. Ví dụ như một lần hạn qua quý vị thấy thành pháp hình nữ, thầy nói việc cảm thọ ha, nhìn từ trên đầu xuống, không nói được chứ. Cái gì không được, nhìn cảm thọ này, cảm thọ này, cảm thọ này, cảm thọ này, cứ việc nhìn, cái đó mới bắt đầu thôi. Bây giờ cái kế nữa là sao, nó mới chú ý. Cảm thọ lỗ tai chẳng hạn, nó chú ý lỗ tai, nói đi. Như vậy là bắt đầu bằng cái cảm thọ trước, rồi sau mình thấy là tâm mình đang chú ý vào cái cảm giác lỗ tai, quý vị thấy không? Rồi có nhiều vị qua đây mà niệm Phật, bây giờ tôi niệm A Di Đà Phật, tôi niệm A Di Đà Phật, tôi đang rồi bây giờ tôi không biết làm sao mà niệm Phật. Ok, bắt đầu A Di Đà Phật đi. Cái tâm mình đang niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, cái tâm mình đang niệm A Di Đà Phật, quý vị thấy tức là cái pháp tâm niệm nó rất là nhanh. Bất cứ cái gì cũng được rằng với điều kiện là hành giả hãy hướng dẫn chỉ và phải trình pháp cho Phật mình những gì mình chưa nghiệm. Bây giờ thì đổi lại câu này hơi xa quá. Nếu không hiểu tâm thì không nhìn được tâm đâu. Hành giả có thể bắt đầu với cảm giác tâm thân thôi. Nếu mà không hiểu thì bây giờ tôi xin nói lại cho quý vị nghe. Bây giờ tôi nói đây chút xíu quý vị nghe lại lúc sau giờ gặp bên được thầy anh đang nói về tâm như thế nào. Không phải trước tiên là ông hỏi gì chứ quý vị có tâm không? Câu trả lời là có chứ. Nếu mà có thì chỉ tôi quay về tâm bắt đầu. Tôi chỉ thấy đây là cái câu mà hỏi mà không trả lời được. Nhưng làm sao không thấy? Tâm vui, tâm buồn, tâm thương, tâm ghét. Tại sao thấy? Giờ con cái nó về thăm mình vui quá. Anh chị em lâu lâu gặp nhau vui quá. Hoặc là chục năm rồi bây giờ sum họp nhau mừng quá. Mừng không? Mừng. Làm sao biết mừng? Để đồng chỉ. Sao chỉ được? Nếu mà quý vị không chỉ được cho tôi, hãy nói cho tôi biết hoặc giải thích cho tôi được, cũng được. Bây giờ quý vị chỉ được, chỉ bằng tay sao chỉ, tâm nó vô hình mà. Chỉ không được, thì sao bây giờ nói cho tôi nghe thử. Có một vị hành giả thưa với thầy, dạ, thưa thầy. Mình đang nghe nè. Mình đang nghe đây, tâm đang nghe đấy. Thầy chú sư nói. Ồ, được rồi, thưa bây giờ nhớ phân biệt hai chuyện. Biết âm thanh hay chấn động thuộc về sắc pháp. Biết được âm thanh, biết. Cái đó mới tâm này. Chào quý vị nè, người ta rất nhiều gặp khó khăn trong khi mà quan sát tâm biết là bởi vì sao? Bởi vì cái tâm này chỉ cùng một lúc với đối tượng. Một chấn động này, cặp như thế này á, trong này có hai cái luôn. Một cái là chấn động mà hai tâm biết. Mà mình chỉ có biết nghe chấn động không à? Đó, chim chơi chẳng hạn là quý vị thấy chim chơi không à? Và bây giờ suy nói quý vị chim chơi ra, tự nhiên quý vị để ý tâm quý vị đang biết đấy. Quý vị trong này nó có cái hai luôn mà mình bị chấn động, bị cái âm thanh nó mạnh quá, nó tràn ngập mình, do đó mình không nhận ra tâm biết, chim chơi không phải tâm biết quý vị nghe. Tiếng động thuộc về sắc pháp, biết được âm thanh thuộc về danh pháp hay là tâm, biết được chấn động gọi là nghe, có thế thôi. Khi chúng ta biết được chấn động là chúng ta nghe, trong đó nó có hai chuyện luôn luôn. Một là chấn động mà hai cái tâm để ý biết. Tâm nhận biết đối tượng, cái gì biết gọi là tâm. Tâm nhận biết đối tượng, ok, quý vị nghe thường thường thầy hay hỏi đối tượng là gì, đối tượng là cái gì nhận biết với tâm. Thì tâm ngược lại là cái gì nhận biết đối tượng, như vậy thôi. Mà tới nó lùi, nó xoáy mặn, nó lẫn lộn cũng chết. Rồi tất cả những cái mộng giải thích như thế này, quý vị biết, mình tập thì mình sẽ thấy. Sư tập gần 20 năm, không xẹp, mà mới gần đây thôi đó, sư mới nhận ra rằng, ồ, đúng rồi, có thông xẹp, có thông hay biết không xẹp. Khi mà sư ở trong phòng đẹp là nó lôi sư chạy chết bỏ luôn, bùm bùm bùm bùm bùm làm giống như giật vậy đó. Mà khi mình chạy qua tâm biết là tự nhiên nằm yên. Thì tại vì sao khi mình quay qua tâm biết là tự nhiên mình đứng mình nhẹ qua bên rồi có tới cái gì mình biết tới mình biết nó ra biết thành đâu có điều khiển nó được, không có điều khiển nó. Do đó cái cảm thọ cái phòng đẹp của mình vô cái cảm thọ cái phòng đẹp của mình nó không có mạnh. Ngoài cái chuyện mà tâm nhận biết rồi, bạn còn thấy gì nữa không? Và nãy giờ mình đang nói tâm nhận biết thì ông thầy cũng hỏi ngoài cái biết ra còn gì nữa không? Suy nghĩ thì sao đây? Suy tâm, nhặt được suy nghĩ thuộc tâm. Như vậy là quý vị thấy thì hiện tại cho đến bây giờ có hai loại tâm: tâm nhận biết và tâm suy nghĩ. Nếu mình nói rằng mình ngồi thiền mà mình không biết tâm ở đâu, quý vị có thấy quý vị suy nghĩ không? Quý vị suy nghĩ tâm đấy. Rồi buồn vui giận ghét thị nộ ai ố thuộc về cái gì đây? Thuộc về tâm. Còn sắc ý thì sao? Muốn đi tắm, muốn ăn, muốn nói, muốn giặt, đây là thuộc về gì? Cũng tâm nữa. Vậy tâm là gì? Tâm là tất cả những sinh hoạt suy nghĩ, biết, sắc ý, cảm xúc, thị nộ ai ố, tất cả đó là tâm. Đây gọi là chức năng của tâm. Tâm được gọi bởi theo cái chức năng của nó. Nếu mà nó cảm thọ thì ta gọi nó cái tâm đó là tâm cảm thọ. Rồi ví dụ đang nhận biết hoặc là tâm biết. Nó suy nghĩ, nó gọi là tâm suy nghĩ. Vậy tâm mà nó đặt tên, nó nói chỉ là tâm thôi, nhưng mà nó làm nhiều cái chức năng khác nhau, cho nó phải đặt tên có thể thôi. Vậy tâm là gì? Đó là suy nghĩ, tác ý, nhận biết, cảm xúc, tất cả đều là tâm hết. Hay là có thể gọi chúng là chức năng của tâm. So với cảm giác trong thân, tâm nên hơn, và không có một nơi chốn rõ rệt nên khó nhận ra. Cảm giác thì dễ nè. Hướng quý vị, sao cho nào nhìn mà biết. Nhưng mà tâm nhận biết cái đầu là khác. Cái đầu thấy rõ ràng đấy, mà tâm nhận biết cái đầu là khác. Ông thầy thường xuyên hay nói, nếu quý vị được quay về tâm biết, là được đau nữa. Vì vậy, quý vị có thể không nói biết cái đầu, chứ quý vị đâu có chạy vào trong cái đầu. Cái đó không cảm giác nữa. Đó, nhưng mà cái này là nó phải tập mê ra mới hiểu điều này. So với cảm giác tâm thân tâm nhanh hơn, không có một nơi trốn bỏ thì nó rất là khó nhận, trù tượng vô cùng. Các bạn phải tu, phải tập, bạn thấy là được. Hành giả có thể chú vào cảm giác, nhưng tâm thì không chú vào tâm được. Có một vị hành giả tại Việt Nam nói với sư như thầy, con đi xem qua máy, con quan sát cái tâm của con chú vào tâm, thiếu đường con bị té. Sư trả lời sư nói tâm chú không được đâu. Nhưng mà sư không, chỉ nói vậy thôi, nhưng mà sư không biết tại sao. Sau này khi mà sư về thầy giảng, thầy nói rằng tâm nó thuộc về chánh thế. Không có chỗ nào hết, nghĩa là không có chỗ nào hết, cảm nhận thôi, không có chú chỗ nào hết. Vì vậy nói rằng tôi chú vào trong tâm là người ta đang chú vào trong cảm giác này, không phải chú vào cái gì, không có chỗ làm sao chú. Mà khi mà bạn đã giỏi thuần thục tâm rồi á, bạn sẽ thấy rằng không thể nào chú được hết trơn. Nếu mà quý vị học tâm biết, quý vị sẽ thấy, quý vị ở trong tiếng động, có thể chú vào trong tiếng động, có thể chú vào cảm giác, nhưng mà bạn nói rằng bây giờ tâm mình biết cái gì, tức là ở trong tâm biết thì không thể nào chú được. Giống ông thầy thường xuyên ngày xong ông dặn nói, hành giả ngồi tôi chỉ cần là quý vị làm cho tôi một điều, ngồi yên ổn hỏi tâm mình biết cái gì là quý vị đang ở trong tâm biết. Mà hỏi biết cái gì thì nó lum cái đâu phải một cái quý vị nghe tiếng động không? Nhưng định là mình nghe tiếp mà đi tương động được thành một tiếng. Có những tiếng từ trước giờ mình không nghe, mà thì sao bây giờ nghe, nghe rất là rõ. Là vậy thì tâm mình rất là kém, biết rất là rõ. Và mình thấy khi mà mình không cảm biết, mình rất là khỏe. Hành giả có thể chú tâm vào cảm giác, nhưng tâm thì không, không có chú vào được. Nếu hiểu thì hành giả sẽ nhận ra lúc tâm sinh lên thì tâm đang sinh hoạt. Nếu các bạn theo đúng cái phương pháp tập, bạn tập rồi và tự nhiên bạn hiểu. Mình cứ giữ trang này như suy nghĩ sinh lên không biết cái sao. Mình tập một thiền một ngày là mình suy nghĩ tùm lum. Nó trong này có một chuyện thưa thầy này, thầy đọc hết cái này rồi nói cái kia. Nếu hiểu hành giả sẽ nhận ra lúc tâm thanh lên thì tâm đang sinh hoạt. Nhờ có tập bằng cách duy trì chánh niệm, dần dần hành giả sẽ nhận biết được tâm. Nó nhận dần dần thôi. Mà quý vị nghe một cái vị thấy tình này. Thầy hôm nay con không có chi trình thầy hết. Nãy đi kia nói con hiểu gì hết trơn không trình thầy. Vì này nói tôi có chi tôi trình với ông hết. Tại vì sao? Tại vì con ngồi con thấy tâm nó không dập. Có hai nữa con thấy tâm con lười biếng, thầy không thấy nữa thôi chết bỏ. Có hai thứ ba nữa là con thấy con nó khò, buồn ngủ. Rồi thứ tế nữa, trời ơi nó nói trong này nó nói tàn gian đại hải. Còn không có chuyện này hết. Ông nói trời ơi đi nhiêu vậy mà không có tình hả? Không có trời là gì nữa. Nè, như vậy thì quý vị thấy nghĩa là sao? Nghĩa là cái mình rất phức tạp ha. Trước mặt nó nói rõ ràng đâu mà nói không có gì tình hết. Tức là đi tìm kiếm cái gì nó đâu xa thôi. Ghê gớm lắm đó. Nghĩa là tổng đất hay là nghĩa là thần tiên rồi nghĩa là nhảy xuống mà búa may rồi may ra mới gọi là thành pháp thì hay được. Chứ còn mà ta cái thứ này mà tin cái gì? Quý vị thấy khổ vậy đó. Sau đó họ nói một câu rất là hay, quý vị phương pháp hành thiền rất là đơn giản. Đơn giản đến độ bạn không biết rằng đơn giản như vậy, do đó bạn làm được. Hành thiền chỉ việc ngồi yên và biết âm mình làm cái gì. Ủa sao gì vậy? Sao mà đơn giản như vậy? Đấy, mình hành thiền lắm. Giờ mời quý vị nghe ông thiền sư trả lời. Đấy là tôi muốn biết về sự thực tập quý vị. Thưa thầy, con không có gì hết, con ngồi con thấy âm phong giật tâm lười biếng, tâm buồn ngủ, tâm nói đúng là la trong này. Ông ấy thấy. Đấy là điều mà tôi muốn nghe từ quý vị. Hãy nói cho tôi nghe bạn kinh nghiệm cái gì, dù cái gì nó tốt, nó xấu, đều là kinh nghiệm hết. Do đó kinh nghiệm tốt, pháp bảo, kinh nghiệm xấu cũng là pháp bảo nữa. Pháp mà đã pháp bảo, bảo là quý mà, pháp bảo mà tại sao mà quý vị giấu? Quý vị đang còn cái chuyện gì đâu không quý vị nói. Hãy nói cho tôi nghe bạn kinh nghiệm cái gì, dù cái đó tốt hay xấu. Khi bạn biết cái gì đang xảy ra là bạn thiện thật rồi. Bạn biết tâm bạn đang nói, bạn biết tâm bạn đang lười biếng, bạn biết tâm bạn đang buồn ngủ, bạn hành thiền rồi. Đang hành thiền đấy, đâu có sao nữa đâu. Thấy tâm đang suy nghĩ, tâm phóng dật, bất thiện sanh khởi liên niên là sao? Là nhờ có để ý, tức là bạn có chánh niệm, có thế không? Phải thế không? Bạn thấy tâm bạn phóng dật, bạn thấy tâm bạn nó nói quá trời quá đất, bạn thấy tâm bạn lười biếng làm sao là bạn biết được? Thì nhờ bạn duy trì chánh niệm, có thế thôi. Tôi không muốn các hành giả chỉ trình cho tôi những điều tốt, điều hay. Hãy nói cho tôi sự thật về thân của quý vị. Thầy thật sự nào, không hết chút khen ai lắm. Quý vị nhiều vị trên đây tôi nói hay lắm mà. Nó quá trời quá đất à. Khi dòm ở trong sinh hoạt hàng ngày tôi biết đúng một cái thôi, phiền não quá trời đất à. Không nói mấy người đó mà ơi mà nói chuyện với tôi là điều khác à. Tôi sẽ nhắc nghe đó. Bởi vì tôi muốn sự thật, tôi không bao giờ muốn cái chuyện mà khen hỡi ai hết. Rất là nhiều vị đọc dạy thiền cho hành giả, ôi khen tụt lúc là có một sư bây giờ đó, hiện tại đang ở Phá Ốc, ông gặp sư ông hỏi ngài thiền sư đó, ở đó dạy tôi nói rằng không phải ở Phá Ốc nói đâu nghe, mà nhiều sư này hiện tại thì bạn có sư đó, gặp sư nói vị thiền sư đó nói với tôi là tôi vô nha na rồi, tôi vô đỡ được nha na rồi. Thì ông cứ đi theo sư hỏi nha na, mà nha na là cái gì? Nha na là tuệ giác à hay là ít tuệ? Không biết muốn nói cái gì. Mình tôi vô rồi cũng giống là cũng còn nhập lưu rồi. Gần như vậy đó. Quý vị thấy chết không? Thế mà nhập vô rồi cho một ai muốn ra nữa chi phải không? Ta vô rồi mà đùa ra nữa. Ra ở miếng ngoài mà còn vô thứ giả không à? Ông thầy ông nói trời đó. Khi mà tôi nghe cái gì nói tôi nhớ hồi xưa tôi cũng vậy. Tôi lại thì phát cho ông thầy tôi. Tôi nói trời ơi muốn mà biết làm cái vậy. Họ thường ngồi dòm tôi. Tiếp tục đi. Thầy lần khác nữa, tình nữa. Thầy sư sau này thầy của Diền cứ nói thầy thường giọng mất chán không chết rồi. Thầy nói sao vậy giờ cũng không được. Thầy đầu tao qua chiếc bè. Thầy thường nói tiếp tục nữa. Tôi nói hoài cho tới một lúc nào đó tôi nghĩ, ủa sao mà mình bỏ cái kinh nghiệm hay không à? Mà hỏi ngài thiền sư cứ nói tiếp tục nữa là sao? Tập, tôi suy nghĩ nó ủa đúng rồi. Tại vì ngài có nói với mình là trong cái trí tuệ nó có một cái chiếc linh nó báo cho mình biết trước khi là mình nói với ai. Vì thiền sư không biết. Mình kinh nghiệm mình phải biết, cũng biết mình uống thuốc mà mình cần mình phải biết trước cho làm sao mà có thể biết không? Vì thầy mới đến nói với ngài hòa thượng. Nhà bạch ngài, nếu như mà con mà không kinh nghiệm thật sự rồi, con không tới con nói với ngài như vậy, ngài mới thà thú cái này với trí tuệ này. Cái này mới thêm là trí tuệ này. Chỉ biết, nói tùm lum chưa chắc là đúng. Họ thì thường đã nói, tôi khi mà tôi dòm hành giả đó, không phải là tôi dòm cách họ nói đâu nghe. Tôi dòm cái nét mặt này, cái khuôn mặt này, cái bộ liệu này, cái cách thức mà họ truyền pháp là chỉ biết họ như thế nào. Thường thường quý vị thấy không? Nào mà mình nói chuyện pháp là ông nói ai đó, cái đó, nhòm vậy này, đến như mỗi mắt mình biết cái gì đó nghe. Mỗi dòm vậy mà khiếp hay lắm á. Xin lỗi thì có cảm tưởng giống như con mèo đó, nằm nhìm, nằm hớ miệng, nằm chút cột kìa. Mà tại vì sao mà ông thầy sư này ông làm như vậy? Bởi vì ông muốn nhắc cho quý vị, ở cái điểm nào quý vị thiếu một cái thì nhắc quý vị liền. Chỉ nhắc quý vị đừng có đỡ vô nữa, mà bởi vì là ông đã đỡ vô mà thì hòa thượng đâu có nói gì cả. Đỡ tới đỡ lui rất là nhiều lần, đem ra cái kinh nghiệm khác ngày. Hòa thượng xong luôn, đau không hết cùng lúc ra, không biết gì không biết. Nhưng mà hòa thượng không có gọi là bốt chắc dòng thầy này, do đó hòa thượng làm thầy nói hoài. Cho tới một lúc nào đó, hòa thượng thấy điệu nổi đó, là bây giờ ông điệu nổi đó, ông mới thưa hòa thượng, mới nói. Bây giờ là ông nhất định là ông phải nói cho được. Nhưng tôi nói thầy dạy như vậy rồi làm sao mà, ta sợ quá đi. Nhưng chuyện khác với thầy mà cứ vòng vòng thầy khóc hoài mà ông vòng vòng lại là thấy bắt đầu hết hồn hết vía rồi đó. Một khi nào nó là yes, right, hay là mừng chết luôn. Ông nói, tôi chỉ muốn sự thật mà thôi. Tôi muốn hành giác, tập hành giác kinh nghiệm thật sự. Bởi vì khi mà bạn kinh nghiệm thật sự, không cần gì nói nhiều, nói một hai câu là tôi hiểu quý. Không kinh nghiệm hay không kinh nghiệm. Ông nói, nó giống như là những cái sự mà sinh hoạt trong đời sống hàng ngày. Khi mà quý vị mà nấu ăn giỏi đó, dòm ra nó nấu ăn, dòm cái chuyện mới đi sợ là biết nấu ăn hay không phải, nấu ăn giỏi hay không giỏi liền phải không? Quý vị mình giỏi về mấy vi tính, quý vị dòm cho quý vị biết là cái người này giỏi đến hay không. Quý vị lãnh giỏi về bất cứ lãnh vực nào cũng vậy, chỉ cần nhìn cho thôi là mình biết người đó giỏi không giỏi. Sư về ở ngoài Việt Nam đó rồi có một anh có suy nghĩ. Nói là Đức Phật có Hàm Đăng và Thắng Đăng. Có hai bậc Phạm Đăng và Thánh Đăng. Không thể nói chỉ Khu Sa Di mà nó có hai bậc Phạm Đăng và Thánh Đăng. Chỉ có phải Sư Trí Dũng sư thuộc là hạng nào? À không. Nó Phạm thì chắc. Nó Thánh thì được đó. Thế Sư cũng là đi Sư nói. Rồi hò cái đấy ra. Muốn biết Phạm hay Thánh. Anh bảo thì anh biết Thánh hay Phạm. Thì Sư nói gì hệt như vậy. Sư nói anh giỏi về cái gì? Anh giỏi về một cái lãnh vực nào, anh không cần biết người ta nói, anh coi hết tất cả nào, biết người ta giỏi không giỏi gì. Thấy không? Cái chuyện này chẳng bình thường. Khi mà mình đã giỏi vào trong một lãnh vực nào, nghe người ta nói xong rồi mình biết. Còn mà khi mình không giỏi, mình mới u ớ, bây giờ mình tập cho mình giỏi đi, rồi mình sẽ biết cái người đó thật hay không thật, kinh nghiệm thật hay không kinh nghiệm thật. Tại vì sao mà sư rất sợ ông thầy này là tại vì sao? Nói chuyện sư mới tới sự, ông cũng biết. Ông trong tháp mộng lăn qua lăn lại, biết ông mầm mà. Trời ơi, mình thiền sư gì kỳ vậy? Thiền sư gì mà nắm chiếc chiếc, lăn qua anh lại đó. Mà lúc đó bụng còn nhỏ, bây giờ bụng bự rồi, chắc lăn cũng được. Sư thì quen với các vị thiền sư ở Ma Chi rồi, trang nghĩa vị giả rồi. Ông thầy này nhắc là, lăn qua lăn lại. À, khi bị biết, có một lần thì khác, ông dân nói nhiều câu sư khớp quá, mà học lại thiền sư này. Ông nằm vậy. Ông thầy mới nói, nói nữa là hết chuyện, hết chị giờ sao đó. Thằng Điệp nói, làm sao nói là sao? Hả? Mày nói tiếp. Trăm giờ 15 hết rồi mà bây giờ 4 giờ 35 con đòi nói. Thầy sư mà chưa nói tiền chắc là quý vị phúc sân nhất vị sư này mà thôi sư đừng nói tội nghiệp ông á. Ông thầy pháp đó quý vị. Đây ông lên mới. Chứ cái Dũng, chứ này sư lên sư thông dịch cho con, trời kinh nghiệm hay quá, kinh nghiệm hay quá, hay quá hay. Sư bắt đầu lên sư nói rồi, thầy sư nằm, nằm ngửa xin lỗi xe đứt về này. Sư ông nói, thầy con hành thiền, bây giờ con mới thấy, vũ trụ về ta, vũ trụ với ta là một, mà một nhưng mà hai nhưng mà một. Trời, sư nghe, hết hồn hết vía. À, với thế gian bên ngoài là một, một nhân hai mà hai nhân một. Sư nghe câu đầu là sư khóc rộng làm cái thứ hai nữa, sư hết hết hồn hết vía, cái sư dịch của sư tưởng tượng thầy ông mới ngay cái vũ trụ là một là hai, ông làm thấy quay trở lại, sư đọc cái gì, sư đọc môn gì, ông hết hồn hết vía, ông ấy làm chứ làm gì có vũ trụ cấm bảy hạ cái hết hồn hết vía cái thôi hết luôn, sư không dám gì câu thứ hai nữa. Thì cái gì thấy kiểu vậy đó, nghĩa là khi mà ông thấy được một ai là ông chắc mình liền. Ngày hôm qua ví dụ chẳng hạn quý vị nghe cái thằng Trần Pháp mà nói về thắc mắc không, cái cô Trần Pháp để xin nhắc lại để quý vị đang không có dịp nghe, nói khi con nằm thiền con quan sát tiếng động thân thọ, sư nói thật quý vị nào nói chắc nha, khi con nằm thiền con quan sát tiếng động và cảm thọ, chút rồi chi nữa, khi nằm á con quan sát tiếng động và cảm thọ rất có được. Cảm thọ từ từ dịu dần cho khi mới thẳng. Bây giờ con thấy tâm con nó nhảy ra ngoài và nó nhìn mắt chết lần nằm. Thì nghe sư cũng rất là ấn tượng. Nhưng mà ông thầy nó không được liền. Tại vì sao? Điểm thứ nhất, khi nằm yên mà nghe cảm giác nó dịu dần con nói cảm giác không bao giờ mất bản thân. Không bao giờ mất cảm giác thì mình có cái thứ đại luôn. Nếu như mà mình mà giỏi đó, mình sẽ thấy rằng cảm giác nó dịu dần, tâm quan sát của mình nó càng ngày nó càng mạnh. Dạ có ý mà, dạ của mình thấy rất nhiều cảm giác ở trong này, không thể nào cảm giác mất. Và vì hành giả thấy cảm giác mất, thì khúc sau là sư cũng biết này. Vì hành giả không còn đối tượng nữa là cảm giác mất, do đó cái tâm nó hướng qua tục thế, nó có thể là xác chết và xác sống. Tại vì anh thấy đâu có nói chết với sống, đâu có nói xác. Mà không nói sắc chết sắc sống, không nói cái gì hết. Nói chỉ thân và tâm mà thôi. Chữ gì thế không? Ông mới nghe một chút xíu, ông còn làm như vậy. Mà nói chỉ sắc chết là ông tắt lại liền tức thì. Thì đủ thấy là ông thầy này, ông rất là kinh tế về vấn đề thực tập. Mà mình thích cái gì, không sợ cái gì hết. Muốn nói cái gì mà nói. Mà khi mà quý vị hiểu thật sự rồi đó, quý vị sẽ thấy cái thái độ của ông. Mình biết ông rất chắc cái kinh nghiệm của mình. Vì vậy, suy nghĩ rằng đó, quý vị mà có khó khăn gì, cứ việc hình. Càng quá tào lao càng tốt nữa. Có tào lao không phải là mình nói bậy, chứ không có sao nói vậy à. Tại vì có một người hành giả nói, nếu mà nói thiệt ra thì chúng cười. Con trình pháp mà con lẫn cứ là dụ dữ hoài, nếu mà trình thiệt ra người ta cười mình hết. Mình lao thì mình không có. Mình xấu thì ta cười, mình tốt mình không có. Thì mình thấy khổ không? Đây là tâm lý của hành giả. Sư cũng hiểu như vậy. Hồi xưa sư thiền á, sư trình pháp không bao giờ mà có người thử mà thấy một sư trình pháp thương muốn sang nghe pháp của sư. Thật ra có pháp gì đâu, pháp buồn ngủ không à, ngồi nó ngủ muốn chết luôn. Người ta mới vậy chứ không dám định đến nỗi mà thầy của sư là ngày hồi đứng trên triệu người nói cha tôi mong sư Dũng ngồi thiền, sư ngồi thiền cười lắm viên vậy nè. Rồi sư lấy cái nút keng viện này, cái nút keng cái gì để tôi nhìn qua cái đó cái dở lên những hệ thống báo động vậy đó. Anh nói thầy chưa nói trời ơi, tôi mong ông sao mà ông ngồi cho thắng thẳng chừng không 100%, nó 70% cũng được, cái mà ngồi mà tất nhiên đề vậy này. Tôi nghĩ các sư đau khổ mấy năm á, cái tội buồn ngủ á, quá đẹp thầy nó buồn ngủ là buồn ngủ sao hết, không có sao hết, buồn ngủ khỏe nữa. Người nào buồn tập một buồn ngủ tôi cũng mừng nữa, người nào tập suy nghĩ tôi mới ớn à. Chuyện này có chuyện thần á, hồi suy nghĩ không mà thầy đáp thầy nói mình tập thiền những cái gì mà mình xấu mình cũng không bao giờ đâu. Mình đem ra mình nói mình bàn và mình nghĩa là thảo luận với ông á, thì ông sẽ kiếm cho mình kiếm, không có nghĩa là ông góp ý với mình thôi, mà thật ra chỉ vì mình thôi à, cái còn chuyện có làm gì được được hơn á. Thì câu chuyện được kể rồi ha, bây giờ tiếp tục nha. Tôi không muốn các hành giả chỉ định cho tôi những điều phúc điều hay, hãy nói cho tôi biết sự thật về tâm quý vị. Khi tâm phóng vật chống vật đó là chánh kiến, dễ sợ không? Mình tu để có chánh kiến này. Tại vì thường thường mình tà kiến không, mình cấp ta trong này. Bây giờ tâm mình phát mình biết nó không vậy. Cái đó là tánh chiến. Tánh chiến là một trong hai chi thuộc nhóm tuệ trong các tánh đạo. Thấy cái gì xảy ra thật sự, đó là tánh chiến. Như vậy bạn ngồi thiền mà bạn thấy cái gì xảy ra thật sự, dù cái đó là xấu, cái đó là tốt, nó xảy ra thật sự. Cái đó là tánh chiến. Như vậy đang ở trong trong nhóm tuệ của các tánh đạo, thì mình thấy mình sẽ vô đúng mắt cái đạo rồi, mà sợ cái gì mà mình nói. Tại vì mình cứ nghĩ rằng cái đó là sâu cho nên mình sợ mình không nói. Thuộc chánh kiến, một ngày kỳ thuật ngắm tuệ đó bắt đạo, thấy cái gì xảy ra thật sự là chánh kiến, nhờ có chánh niệm hành giả mới thấy được những cái gì xảy ra trong tâm quý vị. Tôi xin hỏi quý vị hoan hỷ vì thấy tâm quý vị có chánh niệm hay bạn bực bội vì thấy toàn bất thiện pháp trong tâm? Dĩ nhiên là mình bực bội rồi, sao mà tham lam quá trời, lúc này mà sân hận quá trời, mình tu hành sao kỳ kia nọ, đó là tâm lý chung phải không? Nhưng ông thầy thường xưa ông nói bạn sân hận và tham lam đó là trách nhiệm của bạn hay sao? Nó xảy ra trong tâm quý vị mà là quý vị không có xử lý được. Vì vậy cái điều mà bạn câu hỏi mà đặt ra là quý vị hoan hỷ vì thấy tâm chánh niệm hay là bực bội vì phiền não? Câu đúng trả lời là tôi hoan hỷ vì thấy tâm chánh niệm. Còn phiền não là sao? Cái gì xảy ra trong tâm không phải trách nhiệm của hành giả, chúng chỉ là đối tượng những hiện tượng tự nhiên, và khi mà có điều kiện là sân khởi không có chi là vấn đề hết. Bạn ngồi thiền mà bạn thấy tâm tham, bạn ngồi thiền mà bạn tâm ăn, bạn biết cái hành còn cái còn nghĩ còn cái chuyện gì hả? Biết là nó được rồi, bởi vì nó ở trong tâm quý vị có vấn đề gì đâu, làm sao mà quý vị xử lý? Xin nhớ đó, mấy nữa là chẳng hết giờ nữa, thôi bây giờ thôi không nói nữa, để tiếp tục đi. Tôi cũng nói lỡ rồi phải nói một cái ha. Sư gặp một thầy sư, sư nói cho thầy tôi có một cái mà tôi chấp chết cách đây khoảng chừng 3-4 năm, là sao mà tôi ngồi tôi cứ nghĩ tới cái gì chấp dục không à? Ông thôi đó coi tu hành mấy chục năm rồi, lúc đó là sư chắc cũng gần 24 mà lúc đó không phải 17-18 hả, 17-18 năm tu hành mà sao mà tôi ngồi sao mà tôi cứ nghĩ tới cái chuyện mà tu dục bậy bạ không có thầy à? Chuyện đó là cũng chết của tôi á, tôi nói với thầy là sư vậy, tôi nói thôi cái đó là tâm mà, cái đó là tâm mà đâu có sao đâu. Nói hoài đó, ông ấy cái đó là thông không? Thông thì thôi. Nói hoài mà cứ đang nói, con bữa ông ấy. Ông dòm mặt sư, ông ấy chưa đoán sư, còn trước thăm vợ của anh. Ủa sao thầy biết? Trời ơi, bây giờ mà ngồi như vậy, chắc là hồi trước thăm vợ quá, cái gì nữa? 100 bà vợ thì bây giờ tới năm này, năm, bây giờ cái kiếp này không có vợ nào mà nó suy nghĩ như vậy chứ. Thế là sao mà nó suy nghĩ như vậy? Tự nhiên, ông nói gì cái sư ngộ liền cái gì? Thì sao đó sư không phải nữa. Tại vì sao? Nếu mà kiếp trước thật sự là mình 100 người vợ, mà bây giờ mình không của mình không nghĩ về tâm ái như vậy, cái chuyện là cái chuyện đã xong rồi, không xử lý được. Phải vậy quý vị. Khi mà ông thầy thiền sư mất câu đó là tôi biết rồi đó, tôi hiểu rồi. Tôi thấy chỉ biết chắc có lẽ là ngày hôm nay mà cái tâm mình dâm dật của sư như vậy là khi có tâm quá khứ sư là rất là dâm dật rồi. Quá khứ làm sao mình xử lý? Trong cái sanh tử luân hồi chỉ tới đi lui mình làm hết là bao nhiêu được vậy hả? Bây giờ cái dân rồi, bây giờ cái quả nó tạo mình chịu, mình không có làm xử gì nữa. Tôi chỉ nghe một câu, một ông thầy rương ông nói cho đi nghe vậy là tự nhiên sư hô những tức thì hồi đó có nghĩa là sư hết hỏi mà đây là cái chuyện mình không xử lý được, do đó cái gì xảy ra trong tâm không phải là trách nhiệm của hành giả. Trời, bây giờ nghe cái câu này như hiểu không biết thì ông nói Phật pháp à. Tôi nói một câu, năm này cái gì hiểu khác, sang năm cái gì hiểu khác, sang năm cái gì hiểu khác nữa, sang năm tới cái gì hiểu khác nữa. Thì bởi vì sao? Cái chuyện mình càng ngày nó càng mở, Phật pháp mình hiểu rất là dữ. Nó có một cái câu, một vị mà chúng ta hỏi một thầy câu rất hay là trong kinh của Phật thần nói cái câu là thế mà mình đem kinh ra mà mình giải thích giống y hệt lời kinh á là oan cái tam thế Phật. Câu chỉ nho thương không nhớ thế mà y kinh mà diễn ra nghĩa là oan cái Phật, không có nói vậy đâu. Nhưng mà mình xa cái lời kinh một chữ á là ma thuyết, trong hai mình biết rồi. Thế mà trong kinh nói sao, trong giới luật nói sao, mình cứ việc đem ra mình giải thích phải là oan cho Phật đấy, không phải đúng đâu. Mà còn mình cứ nói tùm lum mà mình không đem, không nói gì xa cái lời kinh á là coi chừng là ma thuyết đó. Quý vị biết ông thầy sư trả lời sao không? Sư dạy gì sư trả lời để đó nó có sao mình nói sao. Thưa thiền sư, sao rồi biết quên cái này. Cái gì xảy ra trong tâm không phải là trách nhiệm của hành giả, chúng chỉ là đối tượng và những hiện tượng tự nhiên, và không có chi là vấn đề hết. Khi có điều kiện đối tượng tự nhiên sanh khởi, nhiệm vụ của hành giả là những ra chúng có vậy thôi. Đơn giản như vậy mình không có bao giờ hiểu. Mình dần nghĩ mấy năm trời, từ lúc tôi mà chụp tới lúc gặp thầy thiền sư này mình nghĩ năm trời, vì cái vấn đề là tâm ngồi nó cứ suy nghĩ về những cái chuyện dâm dục. Thầy sư nói tâm của mình nó suy nghĩ là không thấy trách nhiệm của mình không xử lý được, mình không có trí tuệ, do đó nó nghĩ tới cái chuyện đó. Thầy sư nói nhiều vị tăng lớn tuổi lại đi nói tôi tu hành mấy chục năm rồi sao trời ơi nó không nghĩ về chuyện của khách, mới chỉ xả không mà nhớ vợ nhớ con được không à? Thì sư nói thứ tu mà tâm sư không có tu. Cậu đó cũng đọc nữa. Sư tu mà tâm sư không tu. Sư mặc y thôi, sư tạo đầu thôi, chứ không đã tạo đâu. Tạo cái đầu dễ, tạo cái tâm mới khó à. Tâm chưa tạo, tâm chưa huấn luyện, tâm chưa uống nắng là nó như vậy thôi. Cái tục tế này này, cái y và cái đầu này nó liên 5 năm, 10 năm, 20 năm còn tâm nó thay đổi liên tục. Tâm thay đổi từng sát na một mà. Thì nó thiện, bất thiện, thiện, bất thiện, lúc vui, lúc buồn, lúc có đức tin, không có đức tin. Có cái làm sao? Vì vậy tất cả những gì xảy ra trong tâm bạn không phải là trách nhiệm của hành giả. Bổn phận của hành giả chỉ là đối tượng, là những hiện tượng tự nhiên, và khi có điều kiện sáu sanh khởi không phải trách nhiệm của hành giả. Không biết đi ông trời là bây giờ tại con này sư mới thấy thấm thía những cái gì mà ông sư nói với cách đây khá lâu rồi đấy. Thưa thiền sư, trong quá trình thực tập lúc ngồi thiền, con theo dõi hơi thở ở mũi, ở bụng và biết những gì đang xảy ra xung quanh, vậy được không? Được quá cái gì nữa. Quý vị thấy này, trong thực tập lúc ngồi thiền này, con theo cái gì? Theo hơi thở ở mũi. Rồi theo cái gì nữa? Chỉ thở bụng, con xuống bụng. Biết chục năm, 13 năm trời sư tập phương pháp bên ma chi. Ông ở trong phòng xét cho tôi nha, không được đi đâu à. Nói lên mũi không cho. Nghĩa là trường hợp bất đắc dĩ, nghĩa là cơ mà có vấn đề dữ lắm này, thì sư cho lên mũi, còn không thôi là phải ở phòng xét. Trình pháp cũng nói về phòng xét. Sư qua đây sư gặp thầy, sư nói ủa sao bên này sao thầy dạy tùm lum mà, còn mấy năm học trên ma đi có phòng xét mà. Thì ông nói sư đi ra võ đài á, đánh mà hai tay không bụp vậy. Nói là nghĩa là sao? Không xét. Mình lên võ đài là đánh bụp tay mũi chân tay á là hết trơn, mà sao anh mới làm tới chứ. Chứ làm cái sao mà ở trong bụng có hơi thở không, ở phòng xét không sao được, đánh hai tay rồi cùng là đối thủ nó quyết chịu chết rồi. Cái sáu căn này là phải làm việc, cái gì mình cũng rất là tin tưởng hết trơn, thèm não nó lên cái sáu căn lên mà nó cứ không xét. Rồi trong từng thực tập lúc ngồi thiền, con theo dõi hơi thở ở mũi rồi hơi thở ở bụng, rồi con biết những gì trong cơ xung quanh, qua được cái gì nữa thì sư nói đúng không phải. Con ưa bị nhức đầu lúc ngồi thiền mà không biết tại sao, tại vì dùng quá nhiều sức ngồi yên thấy không biết gì. Đã ngồi thiền rồi, ngồi yên và biết tâm nó biết cái gì, biết bao nhiêu chuyển động nó biết được rồi, vẫn đang ngồi thiền đấy. Bài này còn nữa, nhưng mà nhiều để sư gặp vị nghe một cái câu của một vị hành giả trong nhóm của mình hiện tại đang có mặt đây hỏi thầy, cách đây cũng mấy năm rồi. Con ngồi thiền thấy tâm suy nghĩ chuyện này chuyện nọ, con tự hỏi tâm này ở đâu, ở trong, ở ngoài hay là chính giữa. Hồi nãy cái bài pháp mà đầu tiên, cái phần đầu tiên mà thiết là đang nói về tâm này. Việc thầy này cũng hỏi về tâm. Con ngồi thiền thấy tâm suy nghĩ chuyện này chuyện kia, con tự hỏi tâm này ở đâu, ở trong, ở ngoài hay là ở chính giữa. Một câu khác làm đâu còn biết thôi, bây giờ đọc kỹ đi cho thầy sư trả lời câu này. Tâm không ở đâu hết, không trong, không ngoài, không sanh khởi khi có điều kiện, có thể không? Vì vậy do đó mà mình chiếu tâm được. Khi có điều kiện, khi điều kiện là tâm thân nó nổi, đối tượng tới là tâm thân nó nổi. Vì nó ở đâu không biết, nó ở đâu. Khi có đủ điều kiện là nó sanh khởi. Nó không ở trong, nó không ở ngoài, mà nó cũng không ở giữa, không không ở trong, ở Việt Nam, không ở Mỹ, ở miền Bắc, không ở đâu hết. Tại sao tâm sanh lên? Không biết tâm ở đâu, không ở đâu hết, mà bây giờ tại sao tâm sanh lên này? Thì thiền sư cho mình một cái khái niệm về vấn đề lý do tại sao mà tâm sanh lên. Tại đối tượng nên tâm sanh lên. Nhớ tưởng sanh lên, ví dụ như có câu chuyện của một người hàng thấy nước tự nhiên và được là hốt hoảng. Mà thầy nói như thế này, có một bà đi lên ở trên, bây giờ nói về đối tượng này. Bà này đi chơi ở trên miền Bắc Miếng, trên cái hồ Inlet. Ở đây có một cái thắng cảnh rất là đẹp, ở vùng xa xa. Đó có hồ lớn lắm, gọi là hồ Inli. Thì mấy người mà đi cục mà họ đi thuyền, họ đi có một trò đó quý vị, đẹp lắm. Họ sống một cách là họ canh tác tất cả điều gì làm ở trên mặt nước hết trơn, trồng hoa màu ở trên mặt nước hết trơn. Thì cô này khi mà cô tới, cô thấy cô đi lên trên bắt đầu cô đi chơi đó, thì cô thấy nước tự nhiên bắt đầu là cô khóc cũng chết. Người ta hỏi tại sao cô khóc như vậy, tại sao cô thấy nước mà cô khóc, cô thấy nước mà cô rất là cảm động, cô khóc lóc. Thì bố cô không có cô không thấy nước cái sao? Thế cô này cô về cô thầy sư của thầy pháp cô là hành giả mà cô nói là khi mà tôi ngồi trên thuyền mà tôi dòm nước mặt hồ trên đi lách thì tâm tôi sẽ nhớ sực lại một cái câu một cái tin mà tôi đã quay nói về một cái chiếc mà du thuyền rất là nổi tiếng cũng nghĩ tên là Titanic chắc là tôi nghĩ nhất ha. Rồi cô nói trong đó nó có một cái cảnh một cái thằng nhỏ nó đi trong thuyền đó và nó thuyền sắp phải chìm nó phải gọi là vật lộn và nó muốn thoát ra là thoát ra được và nó chết hộp ở trong chiếc thuyền đó trong khoang thuyền nó bị tàu nó chìm từ thêm nặng nó làm cho cô đau khổ quá. Thầy này vừa có khí nước là tự nhiên tâm cô khóc và cô rất là đau khổ. Thì ông thầy nói quý vị thấy không, tại đối tượng cho nên tâm đau khổ sanh khởi. Có một vị khác nữa, một người Việt Nam đi qua bên thiền viện của ngài hòa thượng Uttanika đó ở trong rừng. Anh ảnh nói rằng là anh qua một tháng một khóa thiền là 60 ngày hay là mười mấy ngày đó, tháng rồi anh tập không được, anh tập thiền không được. Hỏi tại sao vậy? Anh qua tới đây rồi anh gặp thầy lên trình pháp cho thầy, thầy hỏi tại sao? Nói rằng là trong đó cái con dế nó kêu rất là nhiều, nó kêu vào những cái giờ buổi trưa. Mà nếu mà nó kêu bây giờ đó là làm tôi nhớ những cái thời kỳ mà xưa xa xưa mà thơ ấu của tôi ông ở phía thân đó. Đó là tôi phải giúp mẹ tôi đi mò ốc mò cá rồi gọi là cái câu cá rồi đi ông khổ sở rất ngoài đồng, gia đình chúng tôi rất là khổ sở. Tất cả những kỷ niệm đau khổ thời thơ ấu ông cho nên làm cho anh mẹ tôi rồi. Mà quý vị biết, hễ mà pháp niệm tâm thì sẽ dạy cách khác à. Đó là lý do mà tại sao thầy nói đôi khi quý vị không phải là tôi khen pháp niệm tâm, nhưng mà những cái đó pháp niệm tâm xử lý rất là hay. Có nhà ở bên đó gần 30 mấy ngày, gần 1 tháng mấy, chạy về trở lại bên thiền viện Sửu Minh gặp thầy sư. Lúc đó là anh này ở bên Mỹ về qua đi thằng hai nhóm sư thì vô thiền viện Sửu Minh cũng đi theo cái đoàn đi giữ cái phát hiện đặc biệt của bên ngài Sa Di Ca mới mở. Vì vậy cái chiếc nói rằng tại đối tượng cho nên tâm sanh khởi, tại đối tượng nước là đối tượng cho cái bà này mà khổ, bởi vì nhớ lại cái câu chuyện đau khổ trong kinh Titanic. Cái anh này vì chiếc ghế kêu thôi anh tu không được là bởi vì những cái chuyện đau khổ trong cái thời thơ ấu của anh nó sống trở lại. Đấy, thì quý vị thấy đó là giải thích tại sao mà tại đối tượng mà tâm sanh khởi. Tâm sanh lên vì tâm trước khi mất, tâm trước khi mất tạo điều kiện cho tâm kế sanh lên. Một tâm nó sanh lên được là bởi vì tâm tâm kế nó đi rồi, tâm kế nó mới có tội trong đó, nó là điều kiện cho cái tâm kế nó sanh lên. Nếu tâm trước còn, tâm sau không thể nào sanh được. Vì vậy một tâm sanh lên phải tắt đi tạo điều kiện cho tâm kế sanh lên. Và tâm này cũng phải tắt đi nữa tạo điều kiện cho tâm kế nữa, do đó nó cứ đi liên tục hoài. Vì vậy có một cái vị hỏi thầy thiền sư rằng là cái tâm làm như nó liên tục hoài. Ông thầy thiền sư nói không, không, cái tâm không liên tục. Cái tâm nó sanh khởi hoài diệt, sanh khởi hoài diệt, nhưng mà diễn tình danh sắc á thì mình có thể dùng liên tục. Đó chút xíu để đọc trong này có một cái bài mà tôi chép ra đây rồi, để lát nếu mà có gì giờ đọc cái này. Như vậy có hai lý do: thứ nhất tại đối tượng cho nên tâm sanh khởi, cái thứ hai tâm sanh lên vì tâm trước khi bắt nhường chỗ cho tâm sau sanh lên. Nếu tâm trước còn, tâm sau không thể nào sanh lên được. Cái thứ ba là bởi vì tham muốn nên tâm sanh lên, vì dục nên mình muốn trở thành một cái gì. Tại vì tham muốn nên tâm sanh lên, bởi vì mình muốn sống trở lại cái thế gian này, do đó dục sanh khởi và mình muốn trở thành người, thành thú, thành chi chi. Đạo thầy sư nói tại vì tham muốn cho nên tâm sanh lên. Có cái cuối cùng nữa, bởi vì trớn cho nên tâm sinh khởi. Tâm sinh khởi là có trớn, dù mình thấy tâm sanh chẳng hạn. Khi mà nó có trớn rất là dữ, tâm trước là nói xong rồi tâm sau nó ào tới. Và là tới lúc nào nghĩa là khi cơn sân nó dừng, nghĩa là nó muốn dừng lại thì nó dừng thôi, còn trớn nó đi rất mạnh, không có ai cản được cái chân. Bởi vì trớn tâm sinh khởi, như vậy có thể là 4 cái. Thầy sư nói, thứ nhất, tại đối tượng nên tâm lên, tâm sanh lên tâm trước biến mất, tâm sanh lên bởi vì tham muốn, và cuối cùng là tâm lên bởi vì chân, bởi vì cái chân đó. Thưa thầy, tâm sanh lên từ não hay từ tim? Ngày hôm qua cũng có một câu hỏi đó. Mình nói về thân và tâm, danh sắc, mà khoa học thì nói về não bộ và thần kinh. Thì hỏi thầy sư vậy cho cái nào nói đúng, cái nào nói sai, thì thầy sư nói tại vì sao? Tại vì học gia họ tin tưởng rằng là não bộ là tâm phát xuất từ não bộ, đơn giản vậy thôi. Chị không nói này, tâm sanh lên từ não hay tim? Trả lời: không có chỗ nào cả, đừng suy nghĩ về hai chốn. Tuy nhiên tim thuộc về sắc pháp, có liên quan đến tâm và danh pháp. Như vậy não bộ và tâm có cái mối tương quan rất là chặt chẽ. Thế cái này mà nó bị hư chẳng hạn, ví dụ như có những người bị tai nạn xe, bị chấn thương sọ não, thì tự nhiên tâm chính nó thay đổi. Như vậy não bộ và tâm nó có mối tương quan, mà nó là hai thực thể khác nhau, một bên là danh còn bên là sắc. Ví dụ thời Phật có người canh chừng thân của người sắp chết, chỉ thấy lúc nào tâm bỏ thân chỉ tái sanh, nhưng mà sẽ không bao giờ thấy được. Như vậy mình thấy rằng ông nói không chỗ nào cả, đừng suy nghĩ về đây trốn. Và ở cái chỗ đó ở người ta cũng canh chừng rồi, chứ coi tâm đi đâu mà coi được, vì tâm nó vô hình. Tâm thuộc về chân đế, mắt thường không thấy được, chỉ thấy bằng mắt trí tuệ. Do đó mà khi mà thầy sư nói chỉ tâm không, chỉ cho tôi tâm quay, chỉ tâm quý vị cho tôi quay, quý vị đâu có chỉ được. Tại sao quý vị biết được? Tại vì quý vị có trí tuệ, quý vị tập thiền, quý vị có trí tuệ. Thưa thiền sư, người đắc A La Hán luôn luôn duy trì chánh niệm, vậy ngài luôn luôn ở trong chánh đế, không bao giờ suy nghĩ tục đế hay sao? Như vậy vị A La Hán là cứ chánh đế chánh đế hoài sao? Bởi vì sao? Bởi vì nó vị A La Hán là chánh niệm 100% mà liên tục mà đã liên tục thì là cứ ở trong thế hoài. Phải à, người một vị đắc A La Hán luôn luôn duy trì chánh niệm, vị ngài luôn luôn ở trong chánh đế và không bao giờ suy nghĩ tục đế cả. Câu trả lời, vị A La Hán vẫn suy nghĩ khi thấy cần. Vị A La Hán là bậc trí tuệ, thấy rõ lúc nào cần sử dụng tục đế để giao thiệp với những người xung quanh và duy trì chánh niệm sống trong chân đế khi không còn nữa. Như vậy là vị này sống trong hai thế giới, tục đế chân đế, tục đế chân đế. Thành ra nhiều người nói rằng là ô bây giờ thưa thầy, con nhìn với mình không thấy như thấy, con nghe như nghe, không có gì đâu, con không có để ý gì nữa. Ông thầy nói nhưng có để ý là các con giác quân đã được ra rồi, tao muốn chết rồi. Là cái đó là cái vị thế mà đi qua tục đế rồi đấy, thấy không biết cái sống cái làm sao, thấy không? À, có một vị hỏi, ô tại sao mà chia ra đây là tăng, đây là bên bắc tông nam tông, hay là cái bài chế độ ăn uống mà chia nhau còn ngồi thiền, không có cái đó là tục đế, phải chia cho người nữ mà ở chung nó không, cái này tăng thôi đi, nữ ở chung tăng không được, trời ơi bao nhiêu vấn đề. À, vấn đề là ở chiếm lại chỗ đó đó, thế là mình cũng phải phân biệt ra. Hòa thượng tăng của luôn là nói mà nói là gì đây, danh sắc, mà mình cũng phải nói là cũng xấu cho mình lại, mình rồi nó áp cho mình cái sao. Đức Phật, chính ngài cũng phân biệt giữa hai vị, ngài A Nan và ngài Ra Hầu La. Chứ đâu có thể là ngài kia ngài A Nan là Ra Hầu La là ngài đâu. Nếu cứ quan sát chân đế, sống cô lập với người xung quanh là bạn bắt đầu cái trí tuệ đó. Thế mình cái này cái gì cũng tâm hết thôi. Thì mình nói ô cái gì cũng tâm, cái gì cũng thay đổi trong thân thể, nó không thao được. Thì mình không muốn tiếp xúc, mình muốn giải thích thân thành, nó có chuyện đó là tâm sân không. Bởi vì mình có cái trạng thái thì một cô lập với người khác, mình nói cái gì cũng chân đế, nhưng mà thật ra mình không hiểu gì đâu. Mình hiểu mới rất là kêu bằng là chưa có chín mùi. Khi mình hiểu đầy đủ rồi, mình sẽ không có hai mặt, thực tế có, chân đế có. Một vị thiền sinh gian trước khi tu thấy núi là núi, nước là nước, theo khái niệm thực tế, quý vị nghe câu chuyện này rồi đó. Ông kia ông đi tới gần cái hồ đó, thì nó có cái núi nữa, ông dòm cái núi và hồ ông đấy. Núi là núi hay là nước, đó là khi ông chưa có mộ. Thế khi ông tập thiền một thời gian, ông nói, ủa, có con núi, có nước. Cả là danh sắc không thôi, dễ hiểu vậy, không có núi, có nước gì đâu. Ta đặt ra vậy thôi, ra khái niệm thực tế. Rồi thiền sư nói, tới một lúc nào mà ông tu rồi, ông ngộ rồi, ông cúi qua lại cái chỗ đó, ông nói, đúng rồi, có núi và có nước trong cái không. Trước này thì có núi có nước à, chỉ khúc trên giữa là không núi không nước, thì cuối cùng tu rồi, ông ngộ rồi, mà đó, có núi có nước tàn hoa chứ không. Như vậy là cái vị này nhìn cả hai, sống tục đế có, sinh thế có, không phải luôn luôn là tục đế không. Bây giờ cũng một cái câu hỏi liên quan tới vấn đề tâm nữa. Để suy lục ra, kiếm đọc cho quý vị nghe. 576. Thưa thầy, đây là một vị hành giả nữ, mình trình với thầy. Con hành thiền thấy tâm con như đứa con nít. Nó chạy lăng xăng đầu này đầu kia, đôi khi nó về bên Việt Nam, nó trở lại miếng điểm, vô cầu tiêu, nó lên thiền được, đi tới đi lùi đi tùm lum tà la. Này cũng giống mình quá ha. Ngồi chút có nghĩ tùm lum tà la. Trả lời, đừng suy nghĩ rằng tâm phóng đi chỗ này chỗ kia, đi về Việt Nam, qua Mỹ hay quay trở lại Miến Điện, mà phải nghĩ tâm chỉ sanh lên, xuất hiện rồi biến mất, chứ tâm không đi đâu cả. Như hồi, không lặp lại hồi nãy đó. Không có nơi trốn, không đi đâu hết, tâm chỉ sanh khởi và hồi diệt. câu chuyện trên nhà Việt Nam, à, câu chuyện trên nhà bên Việt Nam tạo lại và xuất hiện trong tâm hành đã có kiếp hồi. Mình ở bên nhà, mình câu chuyện làm ăn buôn bán gia đình mình dễ làm gì rồi, và trở lại là tự nhiên mình ngồi tự nhiên tâm của mình, những cái câu chuyện đó nó khởi lên trong tâm của mình. Mình nói tâm của con bây giờ đi về Việt Nam rồi, thì mình nói là phải là mình sử dụng ngôn ngữ để mình nói là tâm mình đã đi ra ngoài rồi đấy, nhưng mà thật ra không có. Tất cả những cái câu chuyện, những cái kỷ niệm, là những cái chuyện chi để xảy ra Việt Nam, cái tâm đó nhớ được tưởng trở lại, nó đã sinh hoạt, nó khởi lên trình coi, do đó nó không đi đâu hết, không đi về Việt Nam, không qua biển gì đâu hết. Tuy nhiên nói rằng tâm như con này, thì hòa thượng Sư U Minh của tôi thường nói tâm tham không biết phân biệt giữa muốn và cần. Đấy, thế là không biết rồi. Muốn về lắm, cái gì cũng muốn hết trơn, mà cần thì cần chút xíu à. Đồ ăn lấy thật nhiều ăn không hết, áo quần mua thật nhiều mà không bao giờ thấy đủ, một người 4-5 đôi giày cũng không bao giờ mua thêm nữa. Ở bên cái này là biết chứ mà cái phương quý vị. Họ đi chợ là mua buộc quá rồi có đất hả. Mình cho đá về để đó, đôi khi không có xài đâu. Rồi mới bán gara, mở cái cửa gara ra, dọn ra ngoài bán, đồng 10 đồng bán con đồng. Mà chính những cái người mà bán gara đó, người đó sẽ đi mua trở lại. Họ tới đi luôn, họ mua tới mua luôn. Bởi vì họ chỉ thích mua bán rồi, họ đâu có cần. Nhiều người vậy đó, họ đi vô chùa đó, họ thấy trời ơi sư cần cái tủ lạnh á, để đi mua cái tủ lạnh. Chú sư nó khoan chưa tại vì sao định đi mua cái tủ lạnh cho được. Chú sư đâu cần, tại vì sao? Tại vì ngài thường sư nói là cái chỗ đó là sửa để sao để cái gì quá, mua cái lạnh dục gì đó sao được. Cái ông kia nhất định cái chùa phải mua cho chùa một cái tủ lạnh, tủ mà loại là đá đó, cái gì mua cái tủ lớn thật lớn, ngang cũng 8 tấc dài cái thước mấy đó. Để ngay gần cái tủ đá mặt thì ngài hòa thượng đã dặn là nhớ là đừng để cái chỗ đó đừng cái gì chân, bởi vì tôi sẽ nhờ người ta làm gì đó thì quên rồi. Mua dắt một cái tủ đá gì đó, mà cái tủ đó nó làm cái đá mà, thì nó sử dụng rất là nhiều, là cũng thích đục giống như bây giờ nó cứ điện thoại kia nó qua nó đục kìa, nó dễ đó. Nó làm như một làm đầy biển nó tùm lum tà la. Rồi cái biển cuối cùng là phải in năn nỉ ông đó. Em kêu cái người mà giao cái đồ đó là phải đá cho nó, thì nó đưa về nó gửi lại cho chỗ đó. Rồi mỗi lần mà gửi con mỗi ngày nó tính 1 đồng. Cái gì không? Cả cái tủ lạnh nó mất rồi. Rồi bây giờ nó nhờ người ta đem xe lại rước đi cho chùa, sắp sửa làm cái chỗ đó mà làm sao. Thì ta hiểu này, chùa mà thấy cái ông đó tới là phải hết hồn hết vía. Không muốn là ông đi mua. Mà may bên Mỹ chỉ mua còn đổi, còn bên Việt Nam mua đổi gì nữa, quý vị thấy. Mình ông xưa có một chút xíu mà ông mua cho cái đệm của 3 người được, mà dài vậy nè. Ông nói cái này là queen, tức là con nữ hoàng ngủ. Trời ơi, mình ông xưa chỉ ngủ cái đệm của nữ hoàng, chúng ta mua cho được queen nghĩa là cái tốt đó nha, nhưng mà là ngon đó. Queen với queen là vua ngủ, chứ không phải là người thường ngủ đâu á. Mà mình đâu có cần, ai vì ông không muốn mua quá đâu, đụng đâu mua đó à. Mày là cái bất thể muốn mua rất là nhiều. Đấy. Tâm sân không phân biệt đúng tài, tâm tham là không phân biệt giữa muốn cần. Nếu mà nó con nít ở đây này, tâm tham nó không biết không phân biệt giữa muốn và cần. Đồ ăn lấy thật nhiều ăn không hết, áo quần mua thật nhiều không bao giờ thấy đủ hết trơn. Tâm sân ngược lại không phân biệt đúng sai, chỉ phiền não sai sử làm những chuyện tị bạ ngu như con nít. Đây là lời của hoặc không nói, không phải thầy nói. Ông thầy ông nào thường nói thầy tôi là hay nói như vậy. Ông nói ngài hòa thượng tôi kể là tham tham là không có biết nghĩa là cái gì nên làm không nên làm. Thì ngài kể đó có một thằng quay đó quý vị, nó kéo gỗ rồi ngài ta tới khi nào mà tới giờ nghỉ bỏ chuông cái là nó thả gỗ xuống để cho nó uống nước là ăn cái gì nó không biết. Mà ngài hòa thượng thường kể rằng là con voi nó kéo cũng mấy cái thớt gỗ nó từ dưới nước lên kéo còn con khúc nữa. Ông kia gõ vô cái bố con cái đi uống nước cả, tức là không biết cái gì hết trơn, nghĩa là tới giờ là phải đi ăn uống cái đã rồi tính sao. Thì là ngài hòa thượng nói cái đó là không biết. Rồi bây giờ ngài nói tâm mình như súc sanh nữa. Súc sanh là sao đó? Chó mèo đó mình mới mua về nhà đó, con nào thấy nó cắn mới nói nhà của nó, mà thật ra có phải là nhà của nó đâu, nhà của chủ nó mà đem tới đó, mà hễ nuôi con chó mà đem tới đó rồi mà hễ mà con khác vô là nó cắn. Hành giả mình á, thiền viện phát cho mùng đền tổ ngồi, nó chỗ của tôi, ai lại dành là chết nữa nghe không? Hồng nó mới phát con kia vài bữa còn là phòng của tôi à. An hoàng đẹp lắm. Chuyên có đổi phòng. Trời ơi, giỡn mắt luôn. Mua đồ, mua đạc, mua đủ. Thế mà thầy nó giống như khi là em mà trong hôn vậy đó. Trời ơi, đẹp quá là đẹp. Quá máy của nó đủ thứ chuyện. Không chỉ kêu đổi phòng cái. Trời ơi, quá xa là đau khổ. Thưa thiền sư, mình quan tâm để có lợi ích gì chăng? Cái câu hỏi trong cái bài này nữa. Quan tâm để thấy rằng danh sắc hay ngũ uẩn sinh hoạt một cách tự nhiên, không ai đứng đằng sau điều khiển chúng. Trong số một số hành giả bên nữ có thành pháp nói với thầy như vậy. Bây giờ con thấy thân tâm thân tâm con sinh hoạt tự nhiên. Thật là vô lý khi mình nói rằng tôi muốn làm này muốn làm cái kia. Bây giờ mình quan sát mình cái đó thì đây nó thầy nói quan tâm bạn thấy rằng danh sắc hay ngũ uẩn này sinh hoạt một cách tự nhiên, không ai đứng đằng sau điều khiển chúng. Thông thường chúng ta cần hóa mình với thọ, tôi cảm thấy bốn danh uẩn đó quý vị, sắc bỏ hả, thọ tưởng hành thức này. Thường thường chúng ta đồng hóa với thọ, quý vị nói rằng tôi cảm thấy, rồi tôi nhớ như vậy, tức là mình đồng hóa với tưởng, rồi mình đồng hóa với thức, mình nói rằng tôi biết, và cuối cùng là mình đồng hóa với hành, mình nói rằng tôi muốn. Sắc bỏ hả, thọ tưởng hành thức, cái này là bốn cái danh pháp ở trong ngũ uẩn. Nó vận hành một cách tự nhiên như vậy. Mà cứ mỗi lần mà mình thấy có chuyện gì là mình đang tôi tham đó. Mình không biết rằng nó sinh hoạt tự nhiên. Vì có tôi ta sinh xong cho nên phiền não mới phát sinh. Ví dụ con nghĩ về gia đình ở Việt Nam, thật ra tôi nghĩ đâu, chỉ có tâm suy nghĩ xuất hiện và có ác ý muốn tiếp tục nghĩ về chuyện ở Việt Nam. Hãy cùng quý vị theo lấy một ví dụ này. Con nghĩ về chuyện gia đình bên Việt Nam, hay là con nghĩ về chuyện gia đình của con ở đâu, không biết mình nghĩ Việt Nam là vậy. Thật ra không có tôi nghĩ, chỉ có tâm suy nghĩ xuất hiện và có tác ý muốn tôi thật nghĩ về chuyện bên nhà. Sau này đã quý vị một thời gian lâu rồi, quý vị thấy không phải tâm mình tự động nó nghĩ đâu, mà mình có cái tác ý trong đó họ mới nghĩ. Thành ra mình đừng có nói tại nhưng tôi ngồi trên cái tâm tôi nó nghĩ. Không phải như vậy, tác ý trong đó mới nghĩ. Khi quan tâm phải có được hai lợi ích. Thứ nhất, hiểu tâm sinh hoạt như thế nào. Thứ hai, loại trừ ý nghĩa sai lầm về bản ngã trong diễn trình danh sách. Khi quay được tâm, bạn sẽ hiểu tâm nó sinh hoạt như thế nào. Ông thầy sư này, ông kể, rồi có một lần sư lại, sư nói với thầy á. Thưa thầy, bữa đó là tất cả mọi người đều đứng chờ là đi. Khi đang đứng chờ mà ra có phát đi mà. Có thăm, người cái số, những cái số thăm mà đầu tiên mà có là cái đó là y ngon đó nghe. Thành ra vị nào cũng mở mắt qua chừng coi có bộ y hay là cái đồ mà số nào mà con nhất là cái là muốn mình á. Thì khi nhớ có một bữa đó sư có y nhận y với các sư đó thì mới hô lên một cái. Ông kia ông hớt rồi kia là ông tuôn cái là ông hô tất cả mọi người. Cái của tôi bắt rồi. Làm tất cả mọi người là chấn động hết trơn. Cái mà có con mình cái sư ngồi chờ. Tôi hỏi, ủa sao nãy thầy có thấy? Ông nói tôi thấy chứ. Ủa sao mà tôi thấy thầy không phản ứng? Ông nói lúc đó thân tôi nó nói, ủa thầy là tâm tham tôi chứ có ai đâu. Kêu một cái là ông thấy con số của ông, ôi đúng là số độc đắc rồi. Ông nhào tới, nghĩa là ông chỉ biết cái đó thôi chứ còn quên tất cả mọi người xung quanh. Tôi không có bực, ông cũng sao tôi vậy? Tôi đâu có bực, vậy thì ông ham nghĩ chứ mà. Tôi bị không có cái trong cái vị với ông bị hiểu dùm. Ôi bự quá là ông, tôi phải cùng tới là ông phải xô tất cả mọi người. Trời ơi, mày gần sao? Thì thấy cái tâm của ông như vậy, tôi không có buồn chút nào, tôi không có bực chút nào, tôi thấy tâm tham nó đang vận hành mà làm sao, có gì đâu buồn, phải không? Khi mà bạn hiểu được sinh hoạt như thế nào nữa rồi, thì tự nhiên, tôi bây giờ bạn có chuyện tình, tôi sẵn, tôi thành một cách tự nhiên vậy. Thế một vị sinh nam, thưa với thầy rằng, khi mà tôi thanh nổi lên rồi mà con giữ tâm quân mình á, lúc bây giờ tôi con rất là yên ổn, bây giờ con thấy người ta giữ, con thấy là cái thái độ mà hô hấp của người khác á. Cái thầy vậy có được con này nó đúng chứ, tại vì tâm mình yên mà. Tâm mình yên lúc bây giờ mình sẽ thấy cái gì? Tức là khi mà có một cái chuyện xảy ra, nếu mà tâm mình yên, thì mình thấy những cái hành vi cử chỉ của người khác, mình sẽ thấy hoặc giả là bị tâm tham sân mà sao. Đấy á, trời ơi, nó xấu vô cùng là xấu. Thầy mình nghĩ về sao? Mình đặt như vậy chắc là xấu lắm. Thầy đã có một cái câu hỏi thầy, tại sao lỗi của mình á, mình không thấy, mà lỗi của người khác á, mình thấy rõ liền chút. Ai kể mà sai được cái lỗi cái cô đó là không kể tôi nói cho mày nghe này, bà như vậy đấy. Rất là rõ và chi tiết là hoàn toàn được thực nhận thêm một nữa. Thì tao phải tại vì sao lỗi của người khác á, thì mình không thấy, mà lỗi của mình không thấy, mà lỗi người ta mà mình thấy rõ vậy. Ông thầy sư ông nói khi mình tham sân si mình có bình tĩnh nó đâu thấy. Thấy không? Người ta tham sân si mình bình tĩnh, đó mình thấy rất là rõ. Còn khi mà mình tham sân si, mình nổi giá lên rồi, mà sao mình thấy cái gì đâu. Do đó lỗi mình không bao giờ thấy, mà lỗi người tham mình thấy rõ cũng thích lắm. Cái ai mà nói được không có bà đó, nghĩa đó, tôi kể cho nghe, tôi kể rất là chi tiết á. Đôi khi còn kể thêm một đống nữa. Hết giờ nữa gì nữa, nó cười qua. Hả? Cái gì mà 3 phút? 4 phút. Trời đất ơi. Cò kè thêm mất hả? Rồi. Còn mấy phút nữa. Đây là cái gì nghe trong sách nào. Khi có chánh niệm con thấy nhiều tâm biết. À, khi đi tâm biết, khi ngồi tâm biết, ăn uống tâm cũng biết, bạn bè tâm đều biết hết. Vậy là con biết tâm biết rồi chứ đi nữa. Thầy sư mới trả lời cho vị. Khi có chánh niệm chúng ta thấy rất nhiều tâm biết, điều này đúng. À, sư nói rằng khi chánh niệm con thấy nhiều tâm biết, cái câu đó đúng rồi nha. Rồi bây giờ bọn mất đầu dỗ mấy cái thao này ha. Khi có chánh niệm chúng ta thấy rất nhiều tâm biết điều này đúng. Tuy nhiên biết đây không hiểu theo nghĩa thường của danh từ như tôi biết anh A và chị B. Tâm biết không có nghĩa là tôi biết theo cái chữ thông thường là tôi anh A với chị B. À, thầy này thầy pháp sư với ngài thầy sư nói rằng nói chuyện với bạn bè tâm đều biết, biết nói chuyện với ai. Thì ông thầy sư ông nói rằng nếu mà hiểu theo nghĩa bình thường danh từ tôi biết anh A chị B, biết cái gì biết đang nói là cái biết đó không phải mà tôi muốn biết cái gì. Bây giờ tâm biết là cái gì? Lại ha, khi có chánh niệm chúng ta thấy rất nhiều tâm biết thì là đúng. Tuy nhiên biết đây không hiểu theo nghĩa thường của danh từ tôi biết anh A chị B, biết cái gì biết đang nói, cái đó cũng là tâm biết nữa. Tôi biết anh A chị B là không phải tâm biết mà tôi muốn nói. Mà tôi biết rằng đi biết rằng nói cũng không phải biết mà tôi muốn nói. Vậy gì tâm biết mà thầy muốn nói làm gì? Tâm biết là tâm, là tiếng Pali gọi là Vijnana, tiếng Việt gọi là cái thức. Nếu mà quý vị mà muốn hiểu cái tâm biết là gì thì quý vị nói cái thức biết đi, thì quý vị sẽ nhận ra được ha. Biết đối tượng một cách trực tiếp, đối tượng thế nào tâm nhận biết như vậy, không suy nghĩ, không phân biệt tốt xấu đúng sai, và đây là phẩm chất của trí tuệ. Ví dụ thầy nói một người mù rờ tay một người biết cảm giác gì hết, nhưng mà suy nghĩ rằng người này là đừng có mình lạc, cái đó là cái khác rồi đấy. Nhưng mà người này chỉ nhận biết được cảm giác trực tiếp từ cái vật này cho nhận, cho thấy rõ ràng như vậy. Cái tâm đó là tâm nhận biết này, tâm biết này. Rồi bây giờ nó suy nghĩ cái gì hết, nó chánh niệm thì cái đó lại tới sau nữa. Vì vậy chúng ta đi gọi chữ tâm biết này là thức, và nó biết đối tượng một cách trực tiếp, và khi mà nó biết rồi nó không suy nghĩ, nó không phân biệt gì hết. Đó, ví dụ cho nào quý vị để ý nha, tiếng chim mình đã biết tiếng chim rồi đây, nhưng mà nó nói tiếng chim là trong này quý vị thấy nó đã phân biệt rồi đây. Như vậy khi mình nghe, chỉ nghe thôi là tâm đã biết rồi. Rồi cái kế tới nữa nó muốn cầu nó phân tách. Khi nói rằng biết anh A biết chị B, đó là suy nghĩ và cái đó là tướng, là vai trò định danh phân của tâm. Để lại gặp lại ha, biết mà tôi nói biết là cái gì gọi là Vijnana, tức là thức, là biết đối tượng một cách trực tiếp, đối tượng thế nào tâm nhận biết như vậy, không suy nghĩ, không phân biệt tốt xấu đúng sai. Biết anh A biết chị B, nó là suy nghĩ phần tưởng, vai trò của nó là định và phân biệt. Cuối cùng khi biết, ngồi biết, đứng biết, nói năng biết, cái đó là chánh niệm. Tâm biết sinh hoạt một cách tự nhiên, khi sáu căn gặp sáu trần, cho dù hành giả có chánh niệm hay không chánh niệm, tâm biết khả năng có mặt rồi. Quý vị thấy này, thì diễn ra chỗ nào mình nghe chấn động tự nhiên mình xoay, nó biết nó mới xoay của đầu qua phải không? Mà lúc bây giờ mình chánh niệm hay không chánh niệm là cái chuyện khác này. Mình suy nghĩ không suy nghĩ về chấn động là cái chuyện khác. Ví dụ người đang ngồi yên tự nhiên nghe chấn động, mình nói ai đó, tâm lâm chấn động do cái tâm nó diễn ra, cái tưởng rằng ai tới đâu. Mình ngồi mình nghe chấn động, mình muốn xoay, mình không muốn xoay là trong đó là cái chánh niệm. Như vậy thì cái tâm không biết này là rất là trực tiếp, nó tới rất là trực tiếp, nó đối tâm với đối tượng thẳng luôn, không có một khoảng trống nào hết trơn. Vì vậy nhiều vị nói rằng tôi thấy một cái khoảng trống nào đó thì quý vị biết rằng là quý vị đang có tục thế mà thôi. Tâm và đối tượng nó trực tiếp mà không có một khoảng trống nào hết, gọi là trực tiếp. Khi sáu căn gặp sáu trần, cho dù hành giả có chánh niệm hay không chánh niệm, tâm đã có mặt rồi. Tâm biết và đối tượng cùng sanh cùng diệt, do đó không thể có tâm biết mà không có đối tượng hay ngược lại. Em có một chuyện nói, con thấy có một cái tâm nó cảm thấy trung tính là chưa có đối tượng. Thế vậy không phải. Hey. Tâm là luôn luôn có đối tượng. Đối tượng là cái gì? Nhận biết bởi tâm, dễ đã nói tâm là cái đối tượng. Tâm nhất và đối tượng cùng sanh cùng diệt, do đó không thể có tâm nhất mà không có đối tượng thay ngược trở lại. Thật giả rằng là con đã nhận tâm nhất rồi mà có chỉ cái thô mà không biết tế, thật ra tâm nhất là đối nhất thôi cho nó không biết thô tế gì đâu. Tiếng động tới là tự nhiên con nhận ra. Nhưng mà như hồi nãy sư nói trong tài đầu tiên là sư nói rằng cái tâm nhất này mình có nhận ra được là bởi vì sao? Bởi vì đối tượng nó đi theo. Mình nói ví dụ âm thanh chẳng hạn. Khi có âm thanh là có âm thanh rồi, rồi trong đó có cái tâm biết của nó nữa. Mà vì âm thanh nó rõ quá, do đó mình không nhận ra được ta biết. Vì vậy, thì sư nói rằng mình tập tiền duy trì chánh niệm, nhờ duy trì chánh niệm gọi là tâm quan sát, thì tự nhiên nó biết tâm biết. Và khi mà nó biết tâm biết rồi là tự nhiên nó biết đối tượng. Vì vậy trong cái bài giảng trong năm này thì sư nói rằng khi mà các bạn tập tâm, bạn biết bạn hiểu thế nào là tâm biết là bạn dùng hết tất cả các đối tượng. À, thân thọ tâm pháp tâm biết là biết rồi. Thế thì sao? Bởi khi mà đã nói tâm biết thì phải biết cái gì chứ? Để mà nó biết cảm thọ thì bạn sẽ thấy rằng trong này có tâm biết đồng thời cảm thọ, như vậy là thứ nó sẽ đủ trong đó. Thôi hết hàng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.